quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 26, quân hôn chân chính bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến cục dân chính, tâm tình của Đàm Dật Trạch lúc này chỉ để ý đến thủ tục quân hôn, mà không biết rằng, hắn đã làm ngọt thê của mình tức giận. Dù sao hôm nay, Cố Niệm Hề cô thật sự bị Đàm Dật Trạch lừa gạt rồi. Cô xem, Đàm Dật Trạch hôm nay rất là vội vàng. Mà cô, hôm nay sẽ không có năng lực chạy trốn lần thứ hai. Nhưng nếu có cơ hội đào thoát, cô chắc chắn có thể trốn đến một nơi rất xa, mà người đàn ông kia không thể tìm được. Dù sao thì cô cũng không phải là người của thành phố A Thành này. Lúc ngẩng đầu lên, Cố Niệm Hề lại phát hiện hắn đang nhìn cô cười. Giống như là đã sớm đọc thấu tâm tư của cô. Anh tại sao cứ nhìn tôi? Cố Niệm Hề có chút bất mãn, bởi vì hắn nhìn cô như vậy thật sự khiến cô không thoải mái. Ha ha, em có phải đang suy nghĩ, hôm nay đến cục dân chính đã muốn tan tầm. Lần đăng ký này, nhất định sẽ không đạt được như ý nguyện. Hắn đột nhiên tươi cười, thậm chí còn cười lớn, khiến cho cô cảm thấy như chói mắt. Mà hắn nói lời này, lại càng khiến Cố Niệm Hề cô bất an. Anh nói cái gì, cái kia, tôi tuyệt đối không có loại ý tưởng này. Hắn thật sự nhìn thấu mình, nhưng Cố Niệm Hề cũng không ngu đến mức không phủ nhận đâu. Bởi vì cô biết nếu như cô thừa nhận người đàn ông trước mặt kia sẽ tức giận. Mà hậu quả chỉ sợ chính mình chịu không nổi. Nhưng mà hắn không có tức giận, môi mỏng như cánh hoa, nhàn nhạt khẽ cười thế nhưng lại khiến cô chói mắt đến lạ thường. Không sao, cho dù em có nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, bọn họ nhất định vẫn đang làm việc, không phải chứ, quảng cáo, lúc này, làm sao có thể, Cố Niệm Hề nghĩ là như vậy. Nhưng đến chỗ ghi danh cô lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Đàm tham mưu trưởng, tôi hôm nay phúc khí thật tốt mới có thể cùng ngài và phu nhân chủ trì quân hôn. Cô gái mặc bộ quần áo trắng tinh cung kính hướng Đàm Dật Trạch gật đầu. Theo như Cố Niệm Hề thấy, cách ăn mặc của cô gái kia cũng là có chủ ý, thoạt nhìn không phải là nhân vật tầm thường. Ha ha, hôm nay có chút việc cho nên không tới sớm được, phiền toái Lưu cục rồi. Đàm Dật Trạch nở nụ cười điềm đạm, đưa tay để hai túi văn kiện lên bàn của Lưu cục, một túi của hắn, một túi tất nhiên của Cố Niệm Hề cô. Không có việc gì, ngài vì nước vì dân làm việc, tôi vì ngài phục vụ, đây chính là vinh quang của mình. Lời nói trong giới quan trường, Cố Niệm Hề cô nghe cũng không thể hiểu hết được. Nhưng, Đàm Dật Trạch không phải thật sự sẽ kết hôn cùng mình chứ? Hắn có thể nhìn ra tất cả suy nghĩ của cô, chẳng lẽ, lại nhìn không ra lời nói của cô ngày đó, là thật hay giả? Cái kia, anh thật sự muốn kết hôn cùng tôi sao? Thừa dịp cô gái kia đang xem xét văn kiện, Cố Niệm Hề ghé sát vào tai Đàm Dật Trạch dùng cường độ nhỏ nhất mà hai người có thể nghe được. Đương nhiên, báo cáo kết hôn hai ngày nay, tôi đã làm tốt. Giấy đăng ký kết hôn, hôm qua tôi cũng đã giúp em điền, về phần báo cáo sức khỏe của em, hôm nay tôi cũng lấy từ công ty của em ta. Còn có tin tức chúng ta kết hôn, tôi cũng đã nói cho người ở công ty em biết. Chẳng lẽ, em còn muốn đổi ý sao? Đàm Dật Trạch như trước cười khẽ, vật nhỏ này, rốt cuộc kiềm chế không được, thừa dịp này, hạ dấu đỏ kết hôn. Vật nhỏ kia chắc chắn không có cơ hội đổi ý, lúc trước nếu như cô không tức giận mà vội vàng, chắc chắn sẽ không đem hôn nhân trở thành trò đùa. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy chúng ta mới gặp nhau vài lần, không có tình cảm gì, anh thật sự đã nghĩ cùng tôi kết hôn sao? Nếu như sau này phát hiện tôi ngủ nhiều, muốn ăn ngon lại lười biếng, tính tình tàn bạo, anh hối hận thì làm sao bây giờ? Cố Niệm Hề cắn cắn môi, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Về phần tính tình của em, tôi cũng sẽ chậm rãi mà tìm hiểu. Nếu thật sự cảm thấy không thích hợp, chúng ta sẽ ly hôn. Việc quan trọng trước mắt vẫn là ổn định Cố Niệm Hề, đem giấy kết hôn làm xong. Còn về sau, Cố Niệm Hề là người đề nghị kết hôn cùng hắn trước, về sau muốn rời đi cũng không thể đơn giản như vậy được. Đàm Dật Trạch suy nghĩ đen tối, lúc sau ôm vật nhỏ đang bất an vào trong lòng ngực nói. Hơn nữa trong thời gian này, tôi sẽ không đối với em làm ra bất kỳ chuyện xấu nào. Tôi Đàm Dật Trạch dùng nhân cách của mình để cam đoan. Nghe thấy lời thề sắt son của hắn, Cố Niệm Hề chỉ trong chớp mắt thật sự tin tưởng. Chính là ngày sau, Đàm Dật Trạch liền động tay động chân với cô. Cố Niệm Hề lúc này mới phát hiện nhân cách của thằng nhãi này thật sự đã theo mây bay biến mất. Đến lượt của Đàm tham mưu trưởng cùng tham mưu trưởng phu nhân, mời qua bên này. Vừa lúc đó có người bên cạnh nói, Cố Niệm Hề không biết là ai nói, nhưng đã bị Đàm Dật Trạch dẫn đi. Ngay sau đó, cách cách, vài tiếng, chớp loáng giống như một tia chớp vậy, bức ảnh hai người chụp chung liền được đưa ra, sau đó liền đưa cho cô gái mặc bộ quần áo trắng kia. Cô gái cầm bức ảnh dính ở trên mặt giấy chứng nhận kết hôn. Lạch cạch, một con dấu đỏ thẫm được ấn lên, khiến cho cô Niệm Hề còn chưa có kịp phản ứng. Cô cầm lấy giấy chứng nhận kia, nhìn thấy con dấu đỏ thẫm in cả sang mặt sau, lúc này mới yên lặng mà lo lắng. Chúc mừng Đàm tham mưu trưởng cùng tham mưu trưởng phu nhân, chúc hai người trăm năm hòa hợp thiên trường địa cửu. Cô Niệm Hề mờ mịt luống cuống. Nhanh như vậy cô đã kết hôn rồi sao? Đối tượng là quân nhân, mới gặp mặt có vài lần. Thế giới này có chuyện kết hôn buồn cười như chuyện của bọn họ hay không? Đi thôi, tham mưu trưởng phu nhân của anh. Lúc sau cô liền bị Đàm Giật Trạch kéo ra khỏi cục dân chính. Thời điểm ra bước ra ngoài cô mới phát hiện sắc trời đã không còn sớm. Ánh tà chiều, sớm đã bị bóng đêm che giấu. Bận rộn một ngày, thành phố này rốt cục cũng kéo xuống màn che. Nhưng quân hôn của bọn họ, lúc này mới chính thức bắt đầu. Quảng cáo, cách chương.